Đơn phương kết hôn, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tỏ tình chuẩn bị thời niên thiếu không có nhiều câu chữ sâu sắc như vậy à? Chi Thu vẫn nhớ như in những gì bản thân muốn bộc bạch cùng Lý Úc Trạch. Cậu muốn nói, Lý Úc Trạch em thích anh, muốn ở bên anh thì sao? Nếu là Lý Úc Trạch 17 tuổi nhất định sẽ làm bộ suy nghĩ. Đầu tiên giả vờ làm thinh, cố tình lặng im đôi phút. Chờ khi Hạ Chi Thu sốt ruột mới bất ngờ hôn môi đối phương, nói. Được thôi, phải đồng ý một cách miễn cưỡng. Nhưng khóe miệng cong lên lại không cách nào kiềm nén. Bọn họ diễn lại cảnh tỏ tình đã bỏ lỡ nhiều năm trong bệnh viện. Như thể Hạ Chi Thu 17 tuổi đích thân đến nơi này để đối diện Lý Úc Trạch 17 tuổi. Bộc bạch tất cả những kỷ niệm xa xưa, tranh cãi trên mạng vẫn chưa lắng xuống. Chủ đề, Giang Trình rút khỏi giới giải trí, leo lên hot search suốt 2 tuần. Trước những áp lực của công chúng, cuối cùng Giang Trình không chịu nổi và phải đứng ra xin lỗi, tuyên bố mọi chuyện đều do một mình hắn làm, là hắn sanh lòng đố kỵ nên buông lời khiêu khích chọc đến Lý Úc Trạch. Công ty quản lý cũng nối gót đưa ra thông báo xin lỗi và đình chỉ mọi công việc của Giang Trình, dừng phim đang quay, phim sắp khởi máy cũng bị bỏ dở. Ngoài việc đánh Lý Úc Trạch, trên mạng còn lan truyền tin đồn hắn ta từng hãm hại các diễn viên khác, sử dụng thủ đoạn bất chính để giành cơ hội đóng phim. Mua chuộc đạo diễn, bán đứng bạn bè, nói chung là không từ thủ đoạn, việc xấu đồn xa. Hồi đầu dân mạng chỉ cảm thấy hơi kỳ, vẫn cho rằng tuyến 18 như hắn ta nào dám động thủ với sao hạng A như Lý Úc Trạch. Có lẽ Lý Úc Trạch sai trước nên Giang Trình mới đánh lại. Nhưng sau 2 tuần theo dõi, người ta mới phát hiện tên này vốn là một mầm mống xấu xa, giai đoạn vào nghề đã làm quá nhiều việc tồi tệ, bây giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Lý Úc Trạch Âu cũng là chuyện bình thường. Tẩy kiểu gì cũng chẳng trắng nổi, muốn biện minh cũng chả có cơ hội, tuy công ty quản lý chỉ nói là đình chỉ công việc nhưng gần như chắc chắn người này sẽ bị phong bế. Hạ Chi Thu cũng chẳng để tâm những vấn đề sau đó của Giang Trình. Cậu không rảnh rủ lòng thương cho hạng người từng hại mình, bây giờ lại còn muốn đe dọa người của mình. Hạ Chi Thu lại bắt đầu bận rộn, Bình Sa, và Thanh Sam Lục phát sóng cùng lúc khiến độ nổi tiếng tăng vụt trong một đêm. Quả nhiên hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau có thể thu hút chú ý của khán giả. Mọi thứ đi đúng theo suy đoán của Từ Tùy, Hạ Chi Thu gia nhập showbiz lâu nay cuối cùng cũng có khởi sắc từ từ nổi lên. Đương nhiên không thể so độ nổi tiếng với Lý Úc Trạch nhưng cũng trở thành nhân vật được thảo luận sôi nổi. Tuy vụ việc của Giang Trình đã trôi qua 2 tháng, nhưng một diễn đàn ẩn danh vẫn bàn luận khí thế về chuyện của hắn. Lầu 18, lẹ, có chị em nào liên lạc được với cựu học sinh trường họ không dở? Cao nhân mau xuất hiện đê, hôm nay tôi nhất định phải biết được chân tướng. Lầu 20, lo gì, đợi thêm nữa đi, đợi bao nhiêu năm rồi, thêm mấy bữa nữa đâu có chết. Cho nên là bà chị kia đi đâu rồi hả? Lẹ đi chứ, lầu 35, lâu rồi chưa vô đây, vắng hết mười mấy mặt rồi. Có chị gái tốt bụng nào phổ cập dùm tôi chuyện gì đang xảy ra không? Biết được chính công nhà mình rồi à, lầu 43 tôi đoán chắc ăn chính là cậu ta. Chấm, lầu 45, cười lầu 35, có khoảng thời gian TSB bị tên Giang nào đó đánh đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà bên phía truyền thông không đưa ra lời giải thích hợp lý tại sao bọn họ đánh nhau. Có một chị em không phục nên bắt đầu đào bới lịch sử của tên Giang. Không đào thì thôi, đào lên liền phát hiện ngay một lỗ hổng lớn. Có lẽ vẫn có người chưa biết tên Giang và TSB là bạn cùng lớp cấp 3. Nhưng mà chủ yếu vẫn do tên Giang chìm quá, căn bản không ai để ý hắn tốt nghiệp trường nào. Mà kệ vụ bạn học đi ha, này không phải trọng điểm. Quan trọng là ở trường cấp 3 kia, ngoại trừ tên Giang thì còn một người khác cũng bước vào làng giải trí. Thêm nữa thời gian mà người đó vào nghề vô cùng kỳ lạ. Sau khi người đó ra mắt, lịch trình Weibo và hình tượng lạnh lùng trong truyền thuyết của TSB đã thay đổi một cách vi diệu. Bởi vậy các chị em ở đây đều bắt đầu hoài nghi, liệu người đó và TSB có tồn tại mối quan hệ không thể công khai hay không? Lầu 52 cần một chữ mấu chốt, ngoài tên Giang ra thì bạn học chung của TSB là ai? Lầu 56 Cao Ảnh Đế, lầu 59 Cao Ảnh Đế là bạn đại học mà. Trả lời lầu 52 có phải người mọi người đang đoán là SZQ? Lầu 59 nói xong còn đăng thêm một tấm ảnh, chính là tấm chụp lúc Lý Úc Trạch được đưa lên xe cấp cứu. Cô nàng vẽ một vòng đỏ ở mép hình, tuy người trong đó mơ hồ đến mức chỉ thấy được mấy ô vuông, nhưng nhìn từ ngoại hình và cách ăn mặc thì giống SZQ. Kết hợp với chuyện này, thậm chí còn hơi giống với hình thể của người thần bí trong vụ. Nụ hôn Tây Trang, lầu 63, đậu mé. Không lẽ là SZQ thiệt? hôm đánh lộn cậu ấy cũng có đó hả? Ba người họ, ngoài Lê Xíu SZQ dạo này khá nổi, tôi cũng có xem qua hai bộ cậu ấy đóng, diễn tốt lắm. Rất có thực lực, Lầu 72 tôi nghĩ kiểu gì cũng không thông một chỗ, nếu thật sự là cậu ấy, vậy mấy năm nay cậu ấy và TSB sống riêng à, không phải cậu ấy qua thành phố khác chăm ông nội sao? Với lại nghe mấy fan bên SZQ nói hồi trước cậu ấy sống khó khăn lắm, còn làm thêm bán thời gian gì nữa ấy. Nếu thật là chính công nhà mình, TSB chịu để người ta cực khổ vậy sao? Lầu 73 tôi cũng cảm thấy chỗ này kỳ lắm nè, cho nên mới không dám khẳng định 100% á, lầu 80 thôi đi, mọi người đừng đoán nữa. Hồi nãy mấy chị em kêu không có cách liên lạc với cựu học sinh trường đó phải không? Đợi cao nhân nào, diễn đàn giấu tên vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Trong 2 tháng nay, Hạ Chi Thu cuối cùng cũng vượt qua 3 lần thử vai, nhận được sự đồng ý của đạo diễn Hồ và chính thức có tên trong đoàn phim. Tên phim rất đơn giản dễ hiểu, chính là Giết Người, và hiển nhiên là một bộ phim trinh thám hồi hộp, tuy nhiên, quá trình quay phim khá dài, mất gần 6 tháng để hoàn thành. Đây chỉ là thời gian dự tính, còn cụ thể thế nào lúc quay thực tế mới biết được tiến độ tổng thể. Lý Úc Trạch chưa từng nhúng tay vào công việc của Hạ Chi Thu. Ở thời gian phát triển sự nghiệp, dù cậu có bận rộn thế nào hắn cũng không bao giờ phát biểu ý kiến. Ngày mai Hạ Chi Thu phải tiến tổ quay phim, bây giờ đang ở phòng ngủ thu dọn hành lý. Người bị hại, Lý Úc Trạch còn phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Hiện tại hắn đang ngồi trên sofa đơn đặt cuối giường, vừa bấm máy tính bảng vừa trò chuyện với Hạ Chi Thu. Chủ đề chỉ đơn giản nhắc đến bộ phim sắp quay, ví như quy mô đầu tư, giá trị thương mại và phản hồi nhận được sau khi đóng máy. Về phương diện này Lý Úc Trạch chuyên nghiệp hơn, cậu có thể học hỏi ở hắn rất nhiều. Thành tích phim trinh thám trong mấy năm gần đây không tốt lắm. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số thông minh của tội phạm bị dìm thảm hại, kết cục cũng làm mập mờ theo nhu cầu của đại bộ phận khán giả. Một số người không hiểu hoặc lười suy nghĩ liền dán luôn cái nhãn oe. Nhưng loại phim này được làm ra là để người ta xem, khó mà bắt khán giả phải suy nghĩ tích cực hay phải yêu thích nó. Hạ Chi Thu gật đầu, nhưng mà nhìn chung kịch bản của đạo diễn Hồ rất hay. Nếu khâu hậu kỳ và quảng bá không lạc hậu, có lẽ sẽ thu hút dân mạng thảo luận về chủ đề bản chất con người. Lý Úc Trạch chưa nói dứt câu thì đột nhiên im bặt. Hạ Chi Thu quay đầu nhìn, phát hiện hắn cau mày nhìn máy tính bảng, tựa như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó khiến bản thân cực kỳ khinh thường, còn len lét khịt mũi. Hạ Chi Thu xếp áo sơ mi trên tay vào vali rồi đi đến bên cạnh hỏi. Sao thế? Lý Úc Trạch chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngón tay vào một dòng báo vừa đăng. Nội dung kể về một đôi tiên đồng ngọc nữ trong giới giải trí hôm nay vừa tuyên bố kết hôn, ngoài ra còn kèm theo 9 tấm hình bao gồm ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn. Hiện tại đang leo lên đỉnh hot search, nhận được muôn ngàn lời chúc phúc. Ban đầu Hạ Chi Thu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cậu cầm máy tính bảng lên nhìn một lúc, vừa định trả lại thì phát hiện Lý Úc Trạch đang chề môi, làm ra vẻ mặt ghét bỏ. Kết hôn thôi mà đăng Weibo khoe khoang cái gì? Hạ Chi Thu nghĩ ngợi đôi chút rồi đưa máy tính bảng lại cho hắn, dò hỏi. Lý Úc Trạch, anh có từng nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ của chúng ta chưa? Lý Úc Trạch nói, chưa từng. Hạ Chi Thu hỏi tiếp, tại sao, có phải anh lo rằng sau khi công khai sẽ bị người ta phát hiện việc anh tuyên bố kết hôn lúc trước chính là giả? Lý Úc Trạch thản nhiên đáp, chuyện đó không quan trọng, dù thật hay giả thì anh cũng chẳng tổn thương ai. Huống hồ trong lòng anh chỉ có mình em, bất kể là song phương hay đơn phương cũng chỉ muốn kết hôn với em. Hồi trước đăng Weibo chẳng qua là thông báo trước mà thôi. Dù gì đi nữa, anh luôn hiểu rằng bạn lữ cả đời anh chỉ có một người. Dù là kiếp này hay kiếp sau, Hạ Chi Thu thoáng sững sờ rồi bắt đầu đỏ mặt, cái người này thật là, từ sau khi cả hai thổ lộ mọi chuyện, họ không còn giấu giếm gì nữa. Vậy tại sao anh lựa chọn không công khai? Lý Úc Trạch xoa đầu đối phương. Bây giờ công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Không phải từ nhỏ em đã mơ ước trở thành một diễn viên ưu tú sao? Vậy cứ đợi thêm, đợi đến khi nào em trở thành một diễn viên xuất sắc được người người công nhận, chúng ta sẽ cân nhắc đến vấn đề này một lần nữa. Quả nhiên là vì nguyên nhân này, Lý Úc Trạch dứt lời liền cầm máy tính bảng bước đi, vẻ mặt bực bội kéo xóa dòng tin kết hôn kia đi, ghen ghét lẩm bẩm. Khoe gì chứ, có gì hay ho đâu. Cách chương.